Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 100, ngươi muốn bán ta đi, lại còn bắt ta đếm tiền cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cháu đối đáp qua lại, khiến những người bên cạnh đều không thể ngồi yên. Phu nhân nhà họ Trình đứng bật dậy, Trình Nghị và Trình Diễn cũng theo đó mà đứng lên, ngay cả Thanh Hà bên cạnh cũng mím chặt môi, đôi tay xoắn chặt vào nhau đuôi, chỉ có Lục Gia vẫn thản nhiên, không hề có chút hoảng hốt hay chột dạ nào. Nàng tận mắt chứng kiến Trình Văn Huệ nổi giận mắng Lục Giai, hiểu rõ cơ hội thăng chức lần này đối với ông ta và cả nhà họ Trình quan trọng đến nhường nào. Từ nhỏ đã không có tình cảm sâu đậm với ngoại gia, lúc này nói chuyện cảm tình chẳng khác nào phí lời. Lục Gia không ngây thơ như thế, cũng không vô liêm sỉ đến mức đó. Muốn nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của họ, chỉ có một cách. Khiến họ thu được lợi ích từ chuyện này, để họ thấy được lợi ích thực tế. Kiếp trước, Lục Giai đã phá hỏng cơ hội thăng chức của Trình Văn Huệ, đó là sự thật. Nhà họ Trình muốn dựa vào bản lĩnh của mình để giữ vững cơ hội này, gần như là không thể. Nhưng nếu trong tay họ có đứa con gái trưởng thất lạc bao năm của nhà họ Lục thì sao? Dù Lục Giai có vô lương tâm đến đâu, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn con gái ruột đã xuất hiện mà làm như không biết gì. Ông ta nhất định phải đón Lục Gia trở về, mà đón thế nào, điều này mới đáng nói. Nói cách khác, chỉ cần nhà họ Trình công khai tin tức đã tìm được ngoại sinh nữ, chủ động liền nằm trong tay họ. Còn đối với Lục Gia, chỉ cần nhà họ Trình công khai thừa nhận thân phận nàng, vậy dù họ có thực tâm quan tâm nàng hay không, thì trên danh nghĩa, nàng vẫn là thân thích của họ. Hai bên từ đó buộc chặt vào nhau, chuyện liên quan đến an nguy của Lục Gia, Trình Văn Huệ cũng không thể không quan tâm đến thể diện mà chống lưng cho nàng. Hay, hay lắm, Trình Văn Huệ khoanh tay sau lưng. Nghiến răng nghiến lợi đi qua đi lại, cuối cùng dừng bước, chỉ thẳng vào Lục Gia, tức giận quát. Ngươi lại dám ngang nhiên tính kế ta như vậy, ngươi tính kế lên đầu cữu cữu của ngươi sao? Lục Gia mỉm cười, cữu cữu hà tất phải tức giận, ngoại sinh nữ chẳng qua đưa ra một đề nghị đôi bên cùng có lợi, thành hay không, chẳng phải vẫn do người quyết định hay sao? Ngươi, Trình Văn Huệ giơ tay chỉ nàng, ngươi, ngươi, ông ta nghẹn đến đỏ mặt, cuối cùng tức giận mắng. Đúng là kẻ làm buôn bán, người muốn bán ta đi, lại còn bắt ta đếm tiền cho ngươi nữa. Trình phu nhân vội vàng bước lên, kéo tay ông ta xuống, rồi quay sang Lục Gia nói. Khó khăn lắm mới trở về, không cần vội nói chuyện này. Ta sẽ sai người thu dọn phòng, các con cứ ở lại trước đã. Lục Gia cười tít mắt, lời lẽ như phết hai cân mật ong. Đa tạ cữu mẫu vẫn dịu dàng, thiện lương, chu đáo như khi ta còn nhỏ vậy. Có điều, người không cần phiền lòng, nếu cữu cữu không đồng ý đề nghị của ta, vậy ta ở lại đây chỉ khiến các người thêm phiền toái, chi bằng xin cáo từ trước. Trình Văn Huệ vừa nghe xong câu này, suýt nữa lại tức nổ phổi. Nghĩa là gì, nói cữu mẫu ôn nhu thiện lương chu đáo, chẳng phải là đang chê ông không ôn nhu, không thiện lương, không chu đáo sao? Ông ưỡn ngực, đang định lên tiếng phản bác, nhưng Trình phu nhân không dám giữ người lại. Liền vội vàng đẩy ông ta sang một bên, rồi đích thân tiễn Lục Gia ra ngoài. Ta đưa con đi, đến tiền viện, Trình phu nhân dừng bước, kéo tay Lục Gia, nhẹ giọng nói. Những năm qua con chịu khổ rồi, khi trước nghe tin con mất tích, chúng ta cũng đã sai người đến nhà họ Lục hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân con lúc đó phái rất nhiều người tìm kiếm, nhưng sau cùng một mực khẳng định con đã không còn nữa. Chúng ta không có manh mối gì, cũng không còn cách nào khác. Lục Gia bình thản đáp, cựu mẫu quá lời rồi, những khổ sở con chịu không liên quan gì đến nhà họ Trình. Nay người và cựu cữu vẫn chịu nhận con đã rất cảm kích. Thực lòng mà nói, nàng không có bao nhiêu tình cảm với vị cựu cữu này, một phần vì không có cơ hội bồi dưỡng tình thân, nhưng cũng chưa bao giờ trách móc bọn họ. Dù sao mà nói, nàng cũng chưa từng báo đáp cựu cữu. Cựu mẫu điều gì? Trình phu nhân thấy nàng như vậy, còn định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ thở dài, nói. Cựu cựu con tính khí là vậy, lúc nãy có chỗ nào không phải, con đừng để bụng. Lục Gia mỉm cười, sao lại thế được, nếu con có lỗi, cựu cựu đánh con, mắng con đều là lẽ đương nhiên, con còn có thể trách ông ấy sao? Phu nhân nhà họ Trình gật đầu, ánh mắt lại rơi vào Thanh Hà sau lưng nàng. Thấy bà ấy đoan trang lễ độ, khí chất xuất chúng, trong lòng lại càng thêm vài phần hài lòng. Bà bèn hỏi, bây giờ con đang ở đâu? Lục Gia báo địa chỉ. Đúng lúc Hà Khê đã thuê xe ngựa đến, nàng liền nói. Vậy con xin cáo từ, cữu mẫu không cần tiễn nữa. Trình phu nhân nhìn nàng lên xe, đến khi xe đi xa, bà mới quay người trở lại, trầm ngâm một lát rồi chậm rãi bước về nội viện. Trong phòng, Trình Văn Huệ đã bị hai nhi tử khuyên nhủ ngồi xuống, vẫn còn giận đùng đùng. Hai huynh đệ Trình Nhị, Trình Diễn thì ngồi ngay ngắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám hé răng một lời. Trình phu nhân cho hạ nhân lui xuống, rồi đóng cửa lại, quay sang nói. Ta không hiểu sao lão gia lại tức giận đến thế, già nhà đầu cũng đâu có nói sai, liên tiếp mấy lần ông bị gạt ra ngoài, quả thực có điểm bất thường. Khi xưa lão gia đối xử với muội phu không nể nang chút nào, nay hắn đã ở chức nhất phẩm, muốn ngấm ngầm giở trò với ông cũng là chuyện dễ dàng. Lão gia còn tin tưởng nhân phẩm của hắn sao? Trình Văn Huệ hừ lạnh, phu nhân thì biết gì? Bà nhìn cái dáng vẻ con bé đó lúc nãy xem, y hệt mẫu thân nàng ta năm xưa. Ta chỉ cần nghĩ đến việc năm đó muội muội ta lại mù quáng nhìn chúng cái họ Lục kia, là ta đã muốn tức nổ phổi. Phu nhân nhà họ Trình thở dài. Lão gia thông minh, ông có mắt nhìn, thế nhưng lúc bàn chuyện hôn nhân năm đó, sao ông không ngăn cản? Vừa rồi ông còn nói hắn không đến nỗi hèn hạ như vậy cơ mà. Trình Văn Huệ nghẹn họng, nhất thời không cãi lại được. Trình phu nhân tiếp lời, ta thấy lão gia vẫn nên mau chóng đi điều tra thì hơn. Những lần thăng chức trước đây bị phá hoại, rốt cuộc có liên quan đến nhà họ Lục hay không? Nếu chuyện này là thật, thì lời của nhà đầu gia không phải không có lý. Cơ hội lần này e là cũng rất mong manh. Trình Văn Huệ cười lạnh, phu nhân cũng tin lời một con nhóc miệng còn hơi sữa. Nó mới 15 tuổi, đến cổng nha môn mở hướng nào còn chưa chắc biết, lại dám ăn nói hồ đồ về chuyện quan trường sao? Trình phu nhân gấp gáp, sao lão gia cứng đầu như vậy? Trước vị lần này, ông đã phải tốn không biết bao nhiêu công sức, vất vả suốt 2 tháng trời mới hoàn thành 2 nhiệm vụ, lại còn nhờ cả đô ngự sử đại nhân tiến cử, mới có được cơ hội này. Nếu lần này lại thất bại, sau này ông còn trông cậy vào ai? Bất kể lời của nhà đầu gia là thật hay giả, chúng ta thả tin là thật còn hơn. Lão gia đi điều tra một chuyến thì mất gì nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải do nhà họ Lục giở trò thì tốt, nhưng nếu phải, thì ông nuốt trôi cơn giận này được sao? Ông cam tâm chịu thua ư? Nếu lần này lão gia không thăng chức, thì chuyện của Diễn Ca Nhi ở Quốc Tử Giám cũng có khả năng gặp trắc trở. Hơn nữa, chính ông chẳng phải suốt ngày hô hào phải trừ gian diệt ác sao? Nếu cả đời lão gia chỉ có thể ngồi mãi ở chức thiêm đô ngự sử này, thì trừ gian diệt ác cái gì đây? Ta chưa từng thấy ai cứng đầu như ông. Trình phu nhân mắng đến đỏ mắt, nói rồi chợt nghẹn ngào, giơ tay lau lệ. Trình Văn Huệ nhớ lại sáng nay bà dậy sớm, dù bị đau lưng vẫn kiên trì ra sân chăm sóc mấy chậu cúc, sống lưng ông cứng như sắt thép cuối cùng cũng phải cong xuống. Ông đứng bật dậy, được rồi, ta đi ngay, vậy được chưa? Ta không tin con nha đầu đó lại giỏi đến thế. Nói đến đây, ông chợt khựng lại, cau mày hỏi. Con bé đó, nó có chỗ ở chưa? Trình phu nhân liếc phu quân, vị ngự sử đại nhân chính trực liêm khiết của ta, ông còn quan tâm đến chuyện này sao? Cách chương.